Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1031 Thượng Dương Cung mà không bắn. Mập mạp bị kinh sợ tại chỗ, hồn gan toàn tang, ngươi không thể trách hắn không cẩn thận. Bọn họ bị phái tới Long Ẩn Giới phía trước vẫn là có lượng tử quan trắc giả phát ra hồi thô sơ. Giản lược tình báo. Biết được này một phương thế giới uy hiếp lớn nhất liền ở chỗ ứng tuyển giả. Đã không có gì thần thoại sinh vật cũng không có gì công nghệ cao bẫy dập không nghĩ tới tại đây. Vốn tưởng rằng thường thường vô kỳ Long Ẩn Giới, cư nhiên gặp được viễn siêu hắn đoán trước sự vật, như thế kinh sợ là bởi vì hắn nhận được Cerberus, này tuy rằng không tính chí cường, lại ở chư thiên vạn vực đỉnh đỉnh đại danh hung thú, sao có thể. Nó không phải còn lưu tại minh giới sao? Chẳng lẽ ta đã chết? Không đúng, liền tính ta đã chết cũng nên linh hồn mất đi. Ta không tín ngưỡng bọn họ. Lại sao có thể đưa về kia quăng tám xào cũng không tới thần vực đâu? Ma ta thần quốc tự nhiên là tín ngưỡng ma ta. Nhưng vị này bị bọn họ dự vì sáng thế thần ma pháp chủ thần chủ tư lực lượng. Năng lượng. Bất luận cái gì giáo điển kinh chú cũng không từng gặp qua hắn có đem xúc tua duỗi cập sinh tử luân. Hồi lĩnh vực, thần quốc tự nhiên không có khả năng giống phàm nhân tín ngưỡng những cái đó ngụy thần giống nhau. Tự chủ trương đi bịa đặt ra một bộ sau khi chết thiên quốc bộ dáng ở khoa học. Ma pháp, tiên pháp đạo thuật từ từ vô số lực lượng hệ thống đều cực kỳ phát đạt ma ta thần quốc. Vô luận là thành kính tín đồ vẫn là duy ta duy tâm cường giả tuyệt đại đa số đều là tin tưởng sinh. Mệnh không còn nữa linh hồn tự vẫn. Thân chết thành trống không, gần này kinh sợ một cái chớp mắt. Cerberus hai cái đầu liền tới cái phệ cắn nhị liên kích. Mập mạp một cái cánh tay cùng nửa cái thân mình nháy mắt liền không có. Sau đó ra hỏa này tựa như không biết đau đớn chịu đựng không phát ra âm thanh quay đầu liền chạy. Như điên lên, Cerberus cũng là sửng sốt, nó vốn định đem này khối thịt ngậm lên trước muốn chết phòng ngừa hắn phát ra âm thanh. Ai biết lôi kéo hắn cánh tay một túm giống như là xà đất dẻo cao su trực tiếp đem kia cánh tay xả xuống dưới, căn bản là không có thể đem người túm lại đây, lại nhìn chăm chú nhìn lại. Này một lát sau tên kia cánh tay đã không sai biệt lắm trường hảo. Lần này Cerberus không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, này chẳng phải là, ăn không hết thịt, ngao ngao ngao ngao, đương nhiên hắn chỉ ở trong lòng vui sướng mà sủa như điên. Thật kêu ra tiếng tới thịt liền không phải hắn, mập mạp vừa mới thao tác cơ thể thần làn đoạn đuôi vứt bỏ một tay uy cầu. Lúc này nào quản được cầu tưởng cái gì, liều mạng mà muộn thanh trốn chạy bằng tâm mà nói. Muốn chạy trốn mập mạp cùng hộ thực Cerberus thật không làm ra bao lớn động tĩnh. Trừ bỏ có tai như điếc khúc vân ngoại không có bất luận kẻ nào chú ý tới hậu viện phát sinh sự tình. Nhưng cố tình đang ở chuẩn bị mượn dùng tân trồng trọt U Linh Thảo tiến hành khống hồn thực nghiệm. Chân Huy Tề cảm nhận được một tia rung động khúc vân cùng Hades đạt thành giao dịch sau. Cerberus là cùng Chân Huy Tề ký kết khế ước. Lúc này khoảng cách như thế chi gần, Chân Huy Tề tự nhiên là cảm giác tới rồi đối phương kia mãnh liệt kích động hậu viện chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, chính cầm bộ xương khô trượng chuẩn bị thừa dịp bóng đêm linh thể sinh động là lúc đi làm thực. Nhiệm Chân Huy Tề không cấm hầu kết kích thích, yên lặng mà run lập cập, Thượng Đế Phật Tổ Sơ Phơ Cổ Ma Ta Vân Tỷ phù hộ, này vân thường các nhưng ngàn vạn đừng lại nháo quỷ a. Nói là lại nháo, tự nhiên phía trước là nháo quá, lại còn có nháo đến hoa thức phồn đa, bẻ ngón tay đếm kỹ, có khúc vân thông linh thực nghiệm, có bước cam kính trung học vô tâm mang lại đây nguyền rủa đồ vật, có hút máu phía trên phát huyết điên tiểu quỷ hút máu. Đương nhiên còn bao gồm không ít chính hắn lăn lộn ra tới phiền toái, rốt cuộc tuy rằng hắn là vân. Thường tiên phủ duy nhất sợ quỷ một cái. Lại cố tình bất hạnh đi lên mượn tử linh lực lượng tiến hóa con đường. Chân Huy Tề lo lắng sốt ruột mà nghĩ đẩy cửa thăm dò đi xem. Liền ở hắn nhìn đến một chương nhan nghệ huy mồ hôi như mưa béo mặt dán lại đây cơ hồ cùng thời gian. cửa phòng đã bị đâm khép lại. Quang, một tiếng chính gấp hắn đầu, tức khắc vỡ đầu chảy máu. Lực đánh vào to lớn, liền toàn bộ ván cửa đều vỡ thành vụn gỗ, Mập Mạp nhanh như chớp liền chạy tới. Chân Huy Tề ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, mới vừa lăn nửa vòng liền thấy một ngọn núi hướng chính mình nghiền áp lại đây. Trong lòng một câu ngọa tào còn không kịp thoát ra tới. Giống như là bị xe lửa đụng vào tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau hoành lăng không xoay tròn 6-7 vòng phi vào hậu viện thân là toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ nổi tiếng hung thú. Cerberus này va chạm cũng không phải là có thể lấy Newton kia một bộ tới tính toán, bất quá thanh. Toàn áp lực dưới chân Huy Tề không hề lão nghĩ tích góp điểm số rời đi trò chơi. Tang Vương chi loạn tới nay trong khoảng thời gian này thân thể tố chất nhưng thật ra tiến hóa. Không ít, này đủ để đem ô tô đâm thành tiểu bánh bánh một kích đánh vào trên người hắn trừ bỏ nhị trọng não. Chấn động ngoại nhưng thật ra chưa cho hắn mang đến quá lớn thương tổn, chỉ tiếc này còn không có. Xong, bay qua hơn phân nửa cái sân sau. Hắn đầu vừa mới bị kẹp địa phương hảo xảo bất xảo chính đánh vào giữa sân một cái thạch đôn thượng. Như là đánh trúng cầu bình bowling giống nhau đem kia trầm trọng thạch đôn đâm bay tới rồi tường. Viện căn, hảo hảo mặt cỏ trung gian như thế nào sẽ có một cái thạch tảng đâu. Này vẫn là Khúc Vân vừa mới cố ý dọn lại đây. Đương nhiên nàng không phải Nostradamus, cố ý đem thạch đôn gác ở chỗ này hố chân Huy Tề. Sở dĩ như vậy làm, là bởi vì hậu viện hoa điền ngày càng sum xuê, thêm loại u linh thảo sau nguyên bản dựa vào hoa điền thạch đôn bàn đá liền có chút vướng bận vừa. Mới bảo hố muốn chôn lẻn vào sân lão ngũ khi đột nhiên phát hiện lại không rảnh mà. Khúc Vân đành phải ném cái thạch đôn đến mặt cỏ bên này đằng ra mà tới đào hố. Nguyên nghĩ thuận tay ném đến bên này phóng trong chốc lát bọn người chôn xong rồi lại một lần nữa. Tìm mà bố trí, ai ngờ chân Huy Tề không biết sao xui xẻo liền vừa vặn ở cái này đương lúc đụng phải đi lên. Lớn như vậy cái hậu viện đâm nào không tốt, cố tình liền như vậy một cái thạch tảng hắn một đầu đụng phải tới. Này, ân. Không tật xấu, này thực chân Huy Tề, đến tận đây, đầy đầu là huyết chân Huy Tề như cũ không làm minh bạch đã xảy ra cái gì. Vẻ mặt mộng bức mà ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất. Bảo trì tư thế này trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại nói cửa sau bên kia. Mập mạp nơi nào chạy trốn quá Cerberus, này cùng chân số lượng không quan hệ, thuần túy là vị giai chênh lệch. Cerberus thường thường tướng vị xuyên qua vài bước liền đuổi qua mập mạp. Thẳng đem ra hỏa này gặm đến vỡ nát, trường đều trường bất qua tới, đúng lúc này. Cerberus 6 chỉ lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên, nó nghe được vài áo lăng không lược tới thanh âm, trong lòng chính là hoảng hốt, bất chấp lại gặm mập mạp trên người thịt, miệng rộng một trương liền phải đem cả người ngậm lấy. Mắt thấy bên phải đầu liền phải đem này ăn không hết thịt hàm tiến trong miệng giấu đi. Trung gian đầu vội vàng một ngụm cắn mập mạp đầu, nếu là làm hắn tồn tại. Chỉ sợ cũng tàng không được, trong lòng đắc ý cười thầm chính mình mặt phải kia viên đầu xuẩn. Lại đã quên chủ nhân nhà mình căn bản không cần lại đây thấy là có thể biết phát sinh hết thảy, lan. Lan lan, y tử vội vã uy hoa đây là có chính sự nhi. Cho ngươi điều đùi không tồi, ăn thịt liền cho ta thành thật làm việc, lại đây, đem người kéo dài tới bên này, cái thứ hai hố, Khúc Vân một bộ hồng y bay tới Cerberus trên đầu. Chiếu mặt phải đầu chính là một chân, Cerberus gục xuống đầu đem hàm ở trong miệng cất giấu mập mạp. Phun ra, trong lòng mọi cách bực bội, tiểu tâm tư nghĩ sự tình lại làm người không biết nên khóc hay cười. Vừa mới đuổi theo hắn cắn thời điểm rõ ràng là ăn không hết thịt. Như thế nào này vừa chết ngược lại là không cấm gạm. Nó lúc này có điểm hối hận đem này khối thịt cắn chết. Kia tội ác chồng chất nữ chủ nhân thường đem người tồn tại liền vùi vào hoa ngoài ruộng. Nếu không phải vội vã không nghĩ bị phát hiện, đêm này tên mập chết tiệt tồn tại gieo chẳng phải là mỗi ngày đều có thịt ăn. Thú vị chính là... Toàn bộ Vân Thường Các đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. nhưng mà trừ bỏ Khúc Vân chôn người khi Hừ Ca Dao cùng vừa rồi mắng cậu hai câu này lời nói lại. Lăng là trước sau không phát ra cái gì đáng giá người chú ý rõ ràng tiếng vang, mà ghé vào nơi xa. Tường viện Tượng Nhị Tử cùng lúc này đã vào phòng Đại Nghiêu, tất cả đều vừa lúc bỏ lỡ Khúc Vân này. Một tiếng nũng nịu, hết chương.